Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông chị thì chẳng thèm quan tâm mà lao thẳng vào buồng của vợ chồng ông Trội, lục lọi tìm số tiền 50 triệu kia. Lão thầy bùa khật khưỡng, ánh mắt chứa đầy dục vọng tiến vào buồng của Trang. Nhưng lão ta vừa vén chiếc y đô ra thì Trang đã đứng ngay trước mặt của lão. Trang liếc ánh mắt đầy tình tứ nhìn lão ra dấu cho lão im lặng. Rồi Trang tiến lại vòng tay ôm lấy lão. Quá đỗi bất ngờ, lão dùng mình sung sướng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Trang. Nhưng bỗng nhiên lão chợt nhận ra hình như cơ thể của Trang lạnh một cách bất thường, khiến toàn thân của lão đang run lên bần bật. Lão liền khẽ nói: "Hoàn lắm, biết điều thế là tốt, chống cự thì anh sẽ bóp chết em. Nhưng mà sao người của em lạnh thế?" Không có tiếng của Trang trả lời lại, lão đến làm lạ cúi xuống nhìn. Khuôn mặt của người con gái lão đang ôm cũng từ từ ngẩng lên. Lão liền giật bắn mình kinh hãi khi bắt gặp một khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt của Trang đang nở một nụ cười ma mị với lão. Trong khoảnh khắc ấy, lão chưa kịp hét lên thì đã hoàn toàn mất đi ý thức. Trang bước đi trước, lão thầy bùa rờm cũng bước đi sau một cách vô hồn. Ông chỉ vẫn cố gắng lục lọi tìm kiếm tiền mà chẳng biết lão thầy bùa đang quay lại nhà của mình. Bà Dung thấy tiếng bước chân vang lên từ ngoài ngõ thì liền từ trong buồng chạy ra. Nhìn thấy lão thầy trở về một mình thì bà liền cất tiếng: "Sao, thành công chưa? Đã lấy được tiền chưa mày?" Lão thầy đôi mắt tự nhiên sáng rực. Lão lúc này nhìn bà Dung thành Trang xinh đẹp đang đứng trước mặt của lão với một dáng điệu khiêu khích. Cơn dục vọng nổi lên cao trào, lão tiến sát lại kéo bà Dung vào trong buồng. Bà Dung bất ngờ cố gắng phản kháng. Nhưng lão thầy bùa lúc này chẳng khác nào một con thú hoang khát máu, khiến bà Dung sao có thể chống cự nổi, bất lực buông xuôi. Ông chỉ lục tìm mãi không thấy tiền thì bực tức lao sang buồng của Trang tìm gã thầy để hỏi. Nhưng khi bật điện lên, ông chỉ thấy trong chăn có một người đang nằm trùm kín mít. Ông liền tiến lại lật chăn ra thì đó là Trang vẫn còn đang ngủ say một cách ngon lành mà không hề có dấu hiệu bị lão thầy kia xâm hại. Nghĩ rằng lão thầy đã lừa mình, đã lấy số tiền kia rồi chuẩn mất, ông chỉ vội vàng chạy trở về nhà. Vừa vào đến sân, ông đang nghe thấy trong buồng của mình phát ra những tiếng động lạ. Vừa hé được cánh cửa, ông chứng kiến cảnh vợ mình cùng lão thầy kia đang trai trên gái dưới. Máu điên trong người của ông chị nổi lên, hai mắt của ông hằn lên những tia máu đỏ. Xông chạy thẳng xuống bếp với lấy con dao phay, lao lên đập tung cánh cửa buồng. Như một con thú vừa hét lớn vừa điên cuồng xả dao vào lão thầy bùa và bà Dung. "Đồ phản bội chó má! Tao giết chúng mày, tao giết chúng mày!" Cứ như vậy, ông chị vừa hét lên vừa chém cho tới khi cả lão thầy bùa và bà Dung máu me bè bét, chan hòa khắp cơ thể. Hai mắt đã trợn ngược ngưng thở, ông chị mới chịu dừng tay lại. Hai vợ chồng của ông Trội tỉnh dậy ngạc nhiên khi thấy có mấy anh công an và hai mẹ con Tuấn đang đứng ngay trước mặt. Hỏi ra mới biết qua những câu chuyện mà Trang kể lại cho Tuấn, anh đang nghi ngờ lập kế hoạch dõi theo hai vợ chồng của ông chị và lão thầy bùa. Khi nhìn thấy lão đưa cho hai vợ chồng ông Trội chai nước dặn 10 giờ tối uống, nấp ngoài bờ rào, Tuấn đã nghe thấy tất cả. Tuấn cảm nhận rõ ràng đó là một âm mưu. Biết có cằn ngăn thì ông bà Trội chẳng nghe, cho nên đêm ấy Tuấn đã âm thầm nấp ở bên ngoài bờ rào nhà ông Trội để theo dõi. Sau khi tất cả ba người nhà ông Trội thiếp đi ngay trên bàn, Tuấn đã nhanh chóng dìu Trang vào trong giường rồi chùm kín chăn lại. Tuấn núp sau cánh cửa cầm một khúc gỗ chờ đợi. Nếu gã thầy bùa làm chuyện xấu với Trang thì sẽ quyết định cho lão một trận. Nhưng lạ là vừa bước chân vào cửa, lão đã lẩm bẩm nói chuyện một mình rồi quay bước trở lại nhà ông chị. Chờ cho ông chị đi nốt, Tuấn mới chạy sang nhà hàng xóm gần đó nhờ họ đi báo công an. Còn bản thân thì quay trở lại nhà ông Trội, đóng chặt cửa để chờ đợi người đến giúp. Trong lúc ấy, Tuấn nghe thấy tiếng là hét đau đớn từ bên nhà ông chị mà vô cùng hoảng sợ. Cuối cùng thì công an và dân làng kéo tới. Qua lời kể của Tuấn, công an liền kéo sang nhà ông chị thì trước mắt mọi người là một cảnh tượng đẫm máu. Ông chị bị bắt ngay sau đó, nhưng chắc chắn bản án tử hình cũng treo ngay trước mặt. Đêm 30 Tết, cả gia đình nhà ông Trội và bà Huệ cùng bên nhau đón giao thừa, chào đón một năm mới. Bà Loan thắp nén hương lên ban thờ rồi khấn vái. Xong xuôi, bà quay lại nói với mọi người: "Con Trâm nó vẫn bên cạnh âm thầm bảo vệ gia đình mình đó." Bà Huệ liền nói: "Rõ ràng là Trâm nó biết cái âm mưu của vợ chồng nhà ông chị, cho nên nó hiện về, thậm chí cả ban ngày để cảnh báo cho hai bác, cho cháu Trang. Nếu còn sống, cháu chắc chắn cũng là một đứa con ngoan ngoãn và vô cùng hiếu thảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net